Trọng sinh Phong Lưu Thiếu Gia, chương 340, Thành Ngoại Kích Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng lĩnh cưỡi chiến mã tay cầm trường kiếm, lớn tiếng hô quát truyền lệnh binh giơ cao lá cờ nhỏ xuyên toa chạy vội trong quân, nhắn nhủ mệnh lệnh của tướng lĩnh bụi mù vừa tiêu tán, nhưng dưới sự vận động của đại quân, lại lần nữa bay tung mù mịt còn chưa giao phong, sát khí giữa trận đã dần dần ngưng tụ tràn ngập, phảng phất như có một bàn tay vô hình, đang hung hăng thu lại trái tim của hơn 10 vạn người, dưới ngày xuân sáng sủa, bầu không khí giữa hai quân lại trở nên càng trầm trọng áp lực. Đây là đại quân quyết chiến ý nghĩa chân chính, song phương cộng lại hơn 10 vạn binh sĩ, đều tự bày ra trận thế công khai nói cho chủ tướng đối phương, đây là một hồi quyết chiến ngươi chết ta sống. Hơn 10 vạn người an tĩnh thong dong chậm rãi di động, chỉ có tướng lĩnh và truyền lệnh binh lớn tiếng hô quát quanh quẩn. Ngoại trừ việc này ra chỉ có tiếng bước chân chỉnh tề và tiếng ma sát của chiến giáp, leng keng hữu lực như mây đen áp đỉnh, như Thái Sơn nghiêng xuống sụp đổ. Phương Tranh ngồi trên lưng ngựa, nhìn binh sĩ như châu chấu đang nhanh chóng chạy vội trên bình nguyên, liệt trận, không khỏi âm thầm kinh hãi. Kiếp trước xem điện ảnh, bên trong cũng từng xuất hiện cảnh đại quân quyết chiến, cờ xí phất phới, thanh thế rung trời, nhìn như đồ sộ không gì sánh được. Chỉ ít lúc đó khi hắn nhìn thấy thì trong lòng sôi trào nhiệt huyết, tuy nói sau đó biết chàng cảnh nhiếp hồn vạn người kia bất quá chỉ là 1-2 ngàn diễn viên quần chúng đứng nơi đó dùng sức thét to, nhưng hắn thật vì sự rộng lớn mạnh mẽ, cảnh tượng khí trùng tận trời mà say mê không ngớt. Hiện tại tận mắt nhìn thấy tràng cảnh chiến tranh của hơn 10 vạn người, hơn nữa bản thân hắn lại là chủ tướng của một phương trong đó, lúc này trong lòng Phương Tranh dâng trào tình cảm tất nhiên là không cần nói cũng biết, so sánh với tràng cảnh hơn 10 vạn người quyết chiến thật sự, đại tràng diện trong phim điện ảnh quả thực chỉ là một đống bụi bặm chồng chất. Tấm tắc tán thán vài câu, trong lòng Phương Tranh chợt trở nên nặng nề. Hắn đã nhìn ra tuy rằng mình đã hình thành thế vây quanh đối với loạn quân của Thái Vương, nhưng Thái Vương ít nhất cũng có 7 vạn binh sĩ, chỉ xem số lượng binh sĩ, song phương đều không khác nhau bao nhiêu, nếu muốn toàn bộ tiêm chi loạn quân khổng lồ này, sợ rằng không quá khả năng, nếu tình thế không ổn, Thái Vương rất có khả năng nhân cơ hội rối loạn mà bỏ chạy. Nếu hắn bỏ chạy, chẳng biết đến tháng nào năm nào mới bắt lại được hắn. Cùng Thái Vương ngầm giao phong 2 lần, Phương Tranh thật sâu nghĩ Thái Vương người này tâm kế lòng dạ so với Phan Thượng Thư và Tiền Thái Tử thật sự là cao minh hơn rất nhiều, hắn có thể ẩn nhẫn hơn 10 năm mới phát, hơn nữa không đặt nặng vấn đề được mất nhất thời, thấy lợi thì đến, thấy không lợi thì lui, làm cho căn bản không thể nào nắm lấy, đối thủ như vậy thực sự vô cùng đáng sợ. Nhìn chăm chú loạn quan đối diện đang chậm rãi bố trí thành trùy hình đại trận, mũi trùy đối diện trung quân của mình, Phương Tranh có chút kinh khủng rụt cổ lại. Người này không phải đang nghĩ đến động trước đó chứ? Phương Tranh mị mị con mắt, trong 100 vạn quân lấy thủ cấp thượng tướng, như lấy đồ trong túi. Mẹ nó, ngươi nghĩ thủ hạ của ngươi mỗi người đều là quan nhị gia hay sao, ý nói là quan công. Thủ cấp của lão tử dùng để ăn, còn nữa, cùng nữ nhân hôn môi, không phải cho ngươi cắt bỏ treo lên cột cờ thị chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới nói lui, nhìn trùy hình mấy vạn người đang thẳng tắp chỉ vào chính mình, Phương Tranh thầm nghĩ trong ngực đang nhảy tưng tưng. Sinh mạng rất quý giá, vấn đề này không thể nói giỡn, một người độc thân ra ngoài công tác trong nhà các lão bà đang bụng lớn chờ mình trở lại, ta phải càng phụ trách đối với chính sinh mạng của mình. Người đâu, tìm một bộ quân phục tiểu binh cho ta mặc vào. Đại quân còn chưa giao chiến, Phương Tranh đã nghĩ xong đường lui cho mình. Vạn nhất cái rùi chết tiệt kia thực sự hướng ngay về phía chính mình, chí ít hắn có thể lẫn vào trong binh sĩ thoát được vô tung vô ảnh. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, chống trận bỗng nhiên vang lên, đại quân song phương đã thành trận thế, chỉ thấy trên bình nguyên bụi mù bay khắp trời, bóng người lay động, đao kiếm san sát, phương trận mơ hồ hình thành 2 trận thế khổng lồ, trận thế của loạn quân rất dày đặc, trước nhọn sau thô, giống như một cái rùi thật lớn, thẳng tắp chỉ vào vị trí trung quân của Phương Tranh, quân tiên phong dùng trường mâu làm binh khí, hai bên có tấm chắn tương hộ, trận thế tương đương nghiêm cẩn, không một kẽ hở. Mà Long Vũ quân làm theo lệnh Phương Tranh, đem 6 vạn người chia làm 3 đường, mơ hồ đối với loạn quân hình thành thế vây quanh, nếu loạn quân của Thái Vương là một thanh kiếm sắc bén, Long Vũ quân lại giống như một vỏ kiếm không chỗ nào không vào, phương hướng hai quân đối nhau chính là đem thanh kiếm nhét vào trong vỏ. Vạn vật tương sinh tương khắc, đại quân tác chiến, đều không phải nhờ vào trận thế cao minh, mà là nhờ vào tướng lĩnh song phương chỉ huy thỏa đáng. Có đôi khi kiếm quá sắc bén, vỏ kiếm của không nhất định bao lấy nó nổi. Tiếng sừng châu trầm thấp nổi lên, âm thanh nức nở như khóc, phảng phất như vì chàng chiến tranh trước mắt này tấu nổi lên bài ca phúng điều cho các tướng sĩ đôi bên, làm chiến trường sát khí trùng tận trời càng tăng thêm vài phần thê lương buồn bã. Ngay sau đó trống trận thùng thùng vang lên, nổi trống sẽ tiến, nổi tù và sẽ thu, tiếng trống chính là mệnh lệnh tiến công. Trung lộ quân ngay phía trước trận, một viên phó tướng râu quai nón rút ra bội kiếm, giữ dằn quát to. giết giặc kiến công, đền đáp triều đình, tức tại hôm nay. Sát, vạn người cùng kêu to hét lớn, tiếng gầm rung trời, một đôi ánh mắt chướng tới đỏ bừng, chiến ý nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào địch nhân đối diện. Trong tiếng kêu, cung tiễn thủ ở sau trận dẫm chân chạy về phía trước, cường cung chỉ xéo giữa không trung, đem mũi tên đã chuẩn bị từ lâu bắn ra. Trong lúc nhất thời, mưa tên bay khắp bầu trời như châu chấu bắn về phía trận doanh của đối phương, cung tiễn tuy là vũ khí đánh đường dài, nhưng khuyết điểm ở chỗ số lần đả kích và độ mạnh yếu vẫn thiếu, trong khoảng không địch nhân khởi xướng xung phong, bọn họ nhiều lắm chỉ có thể liên tục bắn ra 3 mũi, đã cực nhanh nghiêng người, ở ngay phương trận nhường ra một dải đất trống trải, phương tiện cho binh sĩ phe mình khởi xướng xung phong. Chống trận đánh ngày càng gấp, ba lộ long vũ quân song song giơ lên trường thương, tướng lĩnh chỉ kiếm vào trận địch bỗng nhiên cầm lợi kiếm chém xuống, hồng sắc lệnh kỳ bay nhanh hoảng động, đại quân như cánh tay được sai sử, mấy vạn người song song hướng quân địch xung phong liều chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng bước càng gần, cuối cùng giống như vẫn thạch cao tốc xẹt qua phía chân trời, hiệp theo uy thế sấm gió mơ hồ kịch liệt va chạm cùng một chỗ, lộ ra một đoàn lửa hoa chói mắt, cỗ máy chiến tranh khổng lồ bắt đầu vận chuyển, trong tiếng chống trận rung trời, hai quân bắt đầu kịch liệt giao chiến thật tàn khốc. Phái khoái mã nói cho Hàn Đại Thạch mệnh hắn xuất 3 vạn kỵ binh tại 3 dặm bên ngoài đợi lệnh. Phương Tranh hạ đạo mệnh lệnh thứ hai, thuộc cấp ở một bên không giải thích được nói. Phương đại nhân, lúc này hai quân đã giao phong, đang cần kỵ binh trùng loạn địch trận, đại nhân vì sao lại cần kỵ binh đợi lệnh? Phương Tranh cười nói, sự cứng rắn cần dùng đúng chỗ, chúng ta cần phải biết cách sử dụng kỵ binh phàm dùng trong việc xung phong trong phản quân, phản ngược lại khẳng định trong lòng còn có không ít bóng ma, hiện tại bọn họ đang phòng ngừa rất nặng, rất sợ bị kỵ binh đột nhiên toát ra, lòng cảnh giới nhất định rất mạnh. Nếu lúc này lệnh kỵ binh xung phong, tất nhiên hiệu quả không tốt. Cho nên, chúng ta phải đánh tan tầng bóng ma tâm lý này của phản tặc để cho bọn họ đánh cho đỏ mắt mất đi lý trí quên phía sau còn có kỵ binh, sau đó ta mới lệnh cho kỵ binh khởi xướng đột nhiên tập kích ở thời gian đó, hắc hắc. Dáng tê cười của Phương Tranh có điểm dựng đứng tóc gáy. Các ngươi thể hội một chút chính đang đánh cho cao hứng bừng bừng, thời gian đang đắc ý vênh váo, bỗng nhiên có người cầm đao thống cho ngươi một cái, ngươi sẽ có cảm thụ gì? Có thể hay không sẽ muốn khóc chảy xuống nước mắt bi phẫn gần chết. Chúng thuộc cấp nghe vậy thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn nhau, song song không tự giác cơ thịt liền căng cứng lên. Vị Khâm Sai đại nhân này vì sao khi chỉ huy chiến tranh đều là hèn mọn như vậy? Lúc này chúng ta nên khen hắn anh minh thần võ, hoặc giả vờ như không nghe được lời nói vừa rồi của hắn. Giao chiến kịch liệt còn đang tiếp tục. Trường đao trường thương phối hợp thuẫn thủ, hình thành phương trận kín đáo không chút kẽ hở, dưới thuẫn bài yểm hộ, bài ra đội ngũ chỉnh tề tấm chắn ngay chỗ khe hở, thỉnh thoảng vươn ra một thanh trường mâu, không chút lưu tình đâm về hướng binh sĩ địch nhân. Sinh mạng trong nháy mắt biến thành thi thể băng lãnh, máu tươi chảy khắp chiến trường, dần dần trên bụi bặm chồng chất mùi máu tươi dần dần lan tràn, không chút kiêng nể chui vào mũi mỗi người, cấp cho áp lực nặng nề càng tăng thêm sự điên cuồng như bệnh tâm thần. Thái Vương ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào chiến trường đang chém giết kịch liệt, trong lòng cảm thấy phẫn nộ, tay hắn chăm chú nắm bắt dây cương, những ngón tay cũng biến thành trắng bệch. Không nghĩ tới, Phùng Cửu Đao chỉ trong 2 năm, lại luyện cho Long Vũ Quân trở nên khắc hãn đến như vậy, người này quả thực đúng là một viên danh tướng. Thái Vương thật sâu thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên tưởng rằng bao nhiêu năm thời gian bản thân luyện ra được đám sĩ binh này, có thể địch lại bất cứ quân đội nào của triều đình, nhưng mới xuất sơn trận chiến đầu tiên, liền làm cho hắn nếm được mùi khổ sở, hắn đối với binh sĩ của mình thật tự tin, song song, hắn cũng thật sâu đánh giá thấp quân đội của triều đình, Phùng Cửu Đao người này phảng phất trời sinh cho hắn sống trên chiến trường, trước đây khi thất bại hắn chỉ nhậm chức thị vệ thống lĩnh tại Phúc Vương Phủ, lúc Thái Vương và Phúc Vương lui tới cũng từng gặp qua hắn vài lần, lại không nghĩ rằng, rồng nhập biển sâu, hùng ưng dương cánh, hắn có thể vì triều đình luyện ra được một chi tinh nhuệ chi sư cường hãn đến như vậy. Nếu sớm biết tài năng của người này, ngày xưa nên đến kết giao thu mua thì hơn, đáng tiếc. Tiếng hét hò kịch liệt trên chiến trường không hề làm hấp dẫn lực chú ý của Thái Vương, đối với hắn mà nói, từ khắc đầu tiên công đánh Dương Châu, liền đã định trước hắn có kết cục xuất sư bất lợi, nếu kết cục đã định hắn cũng không cần quan tâm chiến quả. Ánh mắt hắn nhìn về hướng đầu tường Dương Châu cách đó không xa, đầu tường đang có một viên tướng lĩnh đang đứng thẳng tắp như tiêu thương, áo giáp tổn hại nhưng nghiêm nghị như núi. Phùng tướng quân, theo ngươi nhận xét, có thể toàn bộ tiêm phản tặc bắt sống Thái Vương. Tiêu Hoài Viễn đứng ở đầu tường, hướng chiến trường xa xa nhìn tới, trong trận trung quân của Long Vũ Quân, một đạo bóng người cực điểm phong tao đang dục ngựa đi qua đi lại. Thỉnh thoảng lấy tay phất phương khăn trên đầu một chút, biểu hiện ra hình tượng tay cầm quạt lông khăn chít đầu, dáng dấp nắm chắc như rất mưu trí, hấp dẫn không ít tướng sĩ bên cạnh chú tâm nhìn. Tiêu Hoài Viễn bĩu môi, người này ngay cả chỉ huy chiến tranh cũng không hề có chút nghiêm túc như vậy. Phùng Cửu Đao cũng nhìn thoáng qua Phương Tranh đang tỏ vẻ tao thái mười phần, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng xả ra một tia mỉm cười. Song phương thế lực ngang nhau, nếu nói toàn bộ tiêm thực không có khả năng, phản tặc binh sĩ chiến lực rất mạnh, còn quân ta chỉ mới luyện được 2 năm, lại tác chiến trên bình nguyên, điều kiện song phương, nhân số, sĩ khí thật tương xứng, thành thật mà nói, nếu ta đến chỉ huy thắng thì có khả năng, nhưng là thắng thảm. Tiêu Hoài Viễn nhíu mày nói. Ngay cả là Phùng tướng quân ngươi đều chỉ có thể thắng thảm, Phương đại nhân chẳng bao giờ chỉ huy qua quân đội khổng lồ như vậy để tác chiến, nói đến thắng bại thật quá nguy hiểm. Phùng Cửu Đao ý vị thâm trường nói, không phải, Phương đại nhân mặc dù không quen chiến trận nhưng nhìn trận thế do hắn bố trí cũng thật không kém, nếu thay đổi là ta cũng sẽ bố trí như vậy, binh phân ba đường vây quanh phản tặc đem quân tiên phong của phản tặc tầng tầng bao vây. Thấy cho họ không cách lộ ra phong mang, từ khí thế mà nói, liền thắng phản tặc một bậc sĩ khí tăng thêm, chúng ta càng có hy vọng thắng phản tặc cao hơn, huống chi. Giọng nói Phùng Cửu Đao khựng lại, đưa ánh mắt nhìn về Bắc Phương. 3 vạn kỵ binh của Hàn tướng quân còn đang nhìn chằm chằm, điều này đối với phản tặc mà nói càng là một loại uy hiếp vô hình, chỉ cần kỵ binh phát động tiến công, phản tặc nhất định phải thời khắc đề phòng, lúc chém giết làm sao có thể toàn lực chú tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương đại nhân dù chưa trải qua chiến trận nhưng thủ pháp chỉ huy đại quân tác chiến của hắn cũng vô lại chô ngoa không gì sánh được, Phương đại nhân kỳ thực rất có thiên phú nhưng... Tiêu Hoài Viễn tiếp lời của hắn, nhưng đáng tiếc hắn quá sợ chết, hôm nay hắn vội vàng, lại phải đứng ra lĩnh quân tác chiến, ngày khác nếu muốn hắn lĩnh binh, sợ là đánh chết hắn cũng không làm. Phùng Cửu Đao liếc mắt nhìn Tiêu Hoài Viễn, hai người cùng song song lắc đầu. Ôn Sâm đứng một bên thò đầu quan sát ngoài thành một phen, nói... Phùng tướng quân, cuộc chiến này cũng không thể toàn bộ tiêm phản tặc, nói vậy càng không thể bắt sống được Thái Vương rồi. Phùng Cửu Đao gật đầu nói, đó là tự nhiên, hai quân thực lực tương đương, vừa chính diện đối chiến, toàn bộ tiêm quân địch thì không có khả năng, Thái Vương lại không phải hạng người liều mạng quyết chiến, tình thế không ổn, thuộc cấp tất sẽ yểm hộ cho hắn rút lui khỏi chiến trường, nếu muốn bắt sống hắn, cũng không quá khả năng. Ôn Sâm nhíu mày nói như vậy, hôm nay Thái Vương sẽ đào tẩu. 8-9 phần 10 sẽ chạy, nếu như Phương đại nhân chiến thắng. Ngưng thần suy nghĩ một chút, lúc này Phương Tranh xoay người, hướng thuộc hạ ảnh tử thấp giọng dặn dò vài câu. Không bao lâu, khi ánh mắt mọi người bị trận chém giết kịch liệt bên ngoài cửa thành Tây Dương Châu làm hấp dẫn thì phía cửa thành đông đối diện lặng yên mở ra một khe hở, vài đạo bóng người nhanh chóng lắc mình ra khỏi thành, giống như vài con mèo rừng linh mẫn, cảnh giác né tránh ánh mắt mọi người, chậm rãi ẩn núp hướng quân trận của phản tặc. Cửa thành nặng nề phát sinh tiếng đóng rất nhỏ, sau đó chăm chú hợp lại, không để lại một khe hở. Chém giết trên chiến trường còn đang tiếp tục, song phương đều nỗ lực trả giá thảm trọng, đây là chiến trường chính diện tác chiến, không có chút phương pháp mưu lợi nào. Nếu đã nhập vào trận địch chỉ có thể nhờ vào đao thương cùng máu tươi chảy đầy đất, hai quân chém giết từ lâu thi thể binh sĩ chất đầy, những binh sĩ còn sống nắm chặt vũ khí trong tay, trong mắt tản ra quang mang khát máu, sống chết trước mắt, bọn họ đã biến thành một con dã thú bị thương, để sinh tồn mà liều chết chiến đấu. Máu tanh trên chiến trường tản ra nồng nặc tử thương của song phương đã qua phân nửa, nhưng cuộc chiến đấu vẫn đang kịch liệt liều mình mà chiến, không chết không ngớt. Huy lệnh kỳ, mệnh long vũ quân vừa đánh vừa lui, mệnh kỵ binh của Hàn Đại Thạch bắt đầu phát động, mục tiêu chỉ thẳng trung quân phản tặc đem Thái Vương đưa tới trước mặt lão tử, sống chết bất luận. Phương Tranh bình tĩnh hạ lệnh, khuôn mặt hắn hơi co quắp, trận mưu phản này ngay từ đầu đã chết nhiều người như vậy, Thái Vương, ngươi đang tạo nghiệp chướng. Truyền lệnh binh nhanh chóng chạy đến trên sườn núi cao, liều mạng huy động lệnh kỳ trong tay. Hầu như song song với lệnh kỳ triển động, xa xa liền truyền đến tiếng chu lên hưng phấn, đang lúc song phương chiến đấu đến cạn kiệt sức lực, bên ngoài 3 dặm, Long Tương quân kỵ binh từ lâu đã chờ đến không kiên nhẫn, đồng đội chảy máu, hy sinh, tình hình chiến đấu thảm liệt làm trái tim bọn họ đau đớn, lúc này, bọn họ nhìn thấy được trung quân huy vũ lệnh kỳ. Lệnh ra như núi, 3 vạn kỵ binh động tác nhất trí rút ra trường đao, nghiêng chỉ lên trời, thân đao như tuyết trắng dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phát sinh ra một mảnh bạch quang hoa mắt làm kẻ khác run sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Đại Thạch hung hăng phun ngụm nước bọt trên mặt đất, giơ đao quát to. Các huynh đệ, triều đình nuôi quân ngàn ngày, lời vô ích dư thừa ta không nói, đồng đội chiến hữu đang chảy máu hy sinh, là nam nhân cấp lão tử xông lên giải quyết đám vương bát đản. Sát, trong tiếng hét hò rung trời, vạn kỵ dục ngựa, đông nghịt hướng chiến trường ào tới, một thanh cương đao sáng như tuyết tản mát ra bạch quang lành lạnh, giống như ác ma đang cười để lộ răng nanh. Loạn quân liền lâm vào hỗn loạn, Vốn đã công thành Dương Châu suốt một đêm, thể lực đã chống đỡ hết nổi, cắn răng chém giết cùng Long Vũ quân suốt hai canh giờ, thể lực càng uể oải bất kham, hiện tại lại thêm 3 vạn kỵ binh đông nghẹt đang hướng bọn họ tràn tới, rốt cục làm bọn hắn hoàn toàn tan vỡ, giống như một cây rơm rạ cuối cùng áp lên lưng lạc đà. Sau một thoáng loạn quân ngây ngốc ra, đều lộ ra thần tình tuyệt vọng, bọn họ đã quá mệt mỏi, mệt đến mức dù thanh đao cũng không sao nhấc nổi. Thắng lợi đúng vào lúc này quyết định. 3 vạn kỵ binh của Hàn Đại Thạch ở cuối cùng đã có tác dụng quyết định trước mắt, vô luận là đối với tâm lý của địch nhân có sự uy hiếp, 3 vạn kỵ binh cấp loạn quân tạo thành thương vong thật lớn. Loạn quân tản, lại giống như hài đồng co lại chạy tán loạn, tư tán mà chạy. Kỵ binh không dừng ngựa, binh chọn đường, truy kích đào binh, Phương Tranh và Hàn Đại Thạch đều hiểu rõ, đây không phải là cuộc chiến tranh cuối cùng, đám phản tặc nếu chạy thoát tương lai bọn hắn sẽ tiếp tục tác loạn, cho nên phải nhân hiện tại tận khả năng chặt cỏ tận gốc, đem lực ảnh hưởng trong tương lai của bọn họ giảm tới mức thấp nhất. Trên chiến trường truyền đến tiếng hoan hô và tiếng khóc rung trời, trận chiến đấu gian nan đến cực điểm này rốt cục kết thúc, các binh sĩ còn sống sót trong mắt đều bao hàm nước mắt, có người ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, có người nhào vào di thể của đồng đội lên tiếng khóc lớn, bọn họ dùng chính phương thức của mình chúc mừng thắng lợi, chúc mừng bản thân còn sống sót sau cuộc chiến. Trước trung quân, toàn bộ thuộc cấp đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Phương Tranh. Thắng lợi tất nhiên là nằm trong dự liệu. Làm bọn hắn kinh ngạc chính là vị Phương đại nhân này chưa bao giờ chỉ huy qua cuộc chiến đấu đại quy mô như vậy, hôm nay thấy hắn bố trí phát động tiến công, thời gian tính toán cũng vừa đúng, thủ pháp thành thạo, giống như lão tướng chinh chiến xa trường nhiều năm, điều này làm cho các tướng lĩnh không khỏi vạn phần kinh ngạc. Ánh mắt Phương Tranh vạn phần cảnh giới, dùng hai tay ôm ngực. Sao lại nhìn ta như vậy? Ánh mắt các ngươi rất có tính xâm lược nha. Đại nhân thật sự anh minh. Chúng thuộc cấp đồng loạt ôm quyền, vui lòng phục tùng nói. Phương Tranh ha ha cười, tâm tình vạn phần sảng khoái. Không nên quá khen ta, ta sẽ kiêu ngạo đó, ai, như vậy có tính là chúng ta thắng trận hay không? Đương nhiên tính, đại nhân bày mưu nghĩ kế, 8 vạn phản tặc giết 6 vạn tàn binh sống sót mà chạy, cuộc chiến này đại nhân đương nhiên thủ công đầu. Phương Tranh trầm giọng nói, phái khoái mã nói cho Hàn Đại Thạch cần phải bắt được Thái Vương, chết hay sống đều được. Đó là một tai họa tuyệt không thể cho hắn chạy thoát. Truyền lệnh binh lĩnh mệnh đi. Đón ánh mắt sùng kính của đám thuộc cấp, Phương Tranh đắc ý ưỡn ngực, nghĩ có chút say sưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắng lợi của trận chiến này đối với hắn mà nói thật sự là rất ngoài ý muốn, ít nhiều kiếp trước từng chăm chỉ nghiên cứu qua Kim Bình Mai, đủ loại chuyên nghiệp ngôn tình, còn thỉnh thoảng nhìn qua Tam Quốc Diễn Nghĩa một chút để tiêu khiển, không nghĩ tới sau khi xuyên qua bên trong Kim Bình Mai có rất nhiều phương pháp câu dẫn nữ tử đều vô dụng, nhưng chiêu số trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đều hồ đồ dùng tới được. Cái này gọi là cái gì? Loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Được rồi, các chuyện quét dọn chiến trường các nhân huynh tự mình đi làm đi, ta phải vào thành. Phương Tranh tùy ý khoát tay áo, giục ngựa liền hướng cửa thành bước đi. Tiêu diệt 6 vạn phản tặc đối với người bình thường mà nói, đó là công lao thật lớn, phong quan gia tước, nhưng Phương Tranh tuyệt không hiếm lạ, lúc đối phó Thái Vương xong, hắn liền dự định từ quan, công lao càng lớn hắn càng phiền não, đến lúc đó mập mạp mặt dày mày dạn kéo tay áo không tha cho hắn thì làm sao bây giờ? Mình thật là quá xung động đi thôi. Phương Tranh thở dài trong lòng, lần này lẽ ra không nên đáp ứng mập mạp Hạ Giang Nam, hiện tại Thái Vương giống như con gián tiểu cường đánh không chết, không tạo cơ hội để ai túm được hắn. Vừa dính vào người liền bỏ chạy, cứ tiếp tục như vậy, năm nào tháng nào mới khả năng bắt được hắn. Lẽ nào lão tử phải ở lại Giang Nam làm khâm sai đại thần cả đời sao? Trải qua chiến trường bụi mù ngập trời, trong tai đầy dãy tiếng khóc bi ai của bọn lính. Cùng với việc tiêu diệt được 6 vạn phản tặc, Long Vũ quân cũng tổn thất mấy vạn người, đồng đội huynh đệ thường ngày cùng nhau ăn ngủ cùng nhau tập luyện hoặc chết hoặc bị thương, Phương Tranh đều có thể nhìn thấy. Đều là một mảnh cảnh tượng buồn bã, nhìn bọn lính ghé vào di thể chiến hữu khóc giống, trái tim Phương Tranh bỗng nhiên co rút lại, sự vui sướng khi thắng lợi liền biến mất không còn sót lại chút gì. Hắn cảm thấy trong lòng nặng trịch giống như có tảng đá lớn đè ép trái tim không thở nổi. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên phát hiện nguyên lai trách nhiệm của một nam nhân, không chỉ là đối với người nhà cùng nữ nhân của mình phải đảm đương, còn có rất nhiều rất nhiều. Có một câu nói, nhất tướng công thành, vạn cốt khô. Nguyên lai tư vị của sự thắng lợi cũng khổ sáp đến như vậy. Cách chương.